Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 912, trang 912. Như thế nào lần này? Cố Tình liền cho Sở Đức nhiều như vậy khoan dung. Alice Hữu Tình bình tĩnh nói, Sở Đức vô luận như thế nào đều là phải về tới, bởi vì hắn là vai chính, chúng ta vẫn là muốn cho thế giới này vai chính đứng ở chúng ta bên này. Alice trong giọng nói mang theo một loại âm trầm lãnh, quy tắc của thế giới này hiện tại đã bị chúng ta nắm giữ, trong đó cùng Sở Đức đứng chung một chỗ chính là một cái quan trọng quy tắc. Ngươi cho rằng ta sẽ đem Sở Đức như vậy quan trọng nhân vật để lại cho Tảng Sáng bọn họ sao? Ngoặc kép, Phương Tiêm Vân mạc danh run lập cập, hắn trong lòng ở thở dài nhẹ nhõm một hơi, đồng thời tâm âm thầm đối Alice lại nhiều vài phần khâm phục. Alice vĩnh viễn là suy xét đồ vật nhất toàn diện. Cái kia, cùng Alice đứng ở cùng trong đội ngũ, tuyệt đối là trên thế giới này may mắn nhất một sự kiện. Phương Tiêm Vân bắt đầu tự hỏi, Alice gần nhất có làm chút cái gì sao? Chờ đến Tĩnh Hạ Tâm tới sau khi tự hỏi, Phương Tiêm Vân mới phát hiện Alice gần nhất làm sự tình thật sự là quá nhiều. Gần nhất cái kia giả vai hề xuất hiện tần suất phá lệ cao, thậm chí cao đến so Alice xuất hiện ở trước công chúng tần suất đều phải nhiều. Cái này giả vai hề trừ bỏ xuất hiện ở dâu khác ngoài thành, còn xuất hiện ở rất nhiều trên chiến trường, rất nhiều bần dân cùng Tảng Sáng thành viên đều là chết ở trong tay hắn. Đương nhiên, Phương Tiêm Vân nhưng thật ra biết vị này giả vai hề bộ mặt thật sự. Hắn là từ vài tên kỵ sĩ đoàn thành viên luân phiên sắm vai, liền kỵ sĩ đoàn chung vài vị nữ tính đều ngẫu nhiên mặc giáp trụ ra trận quá. Lúc này Phương Tiêm Vân liền không thể không may mắn. Năm đó Sở Đức một hai phải ở chính mình trên mặt khấu thượng một chương mặt nạ, cứ như vậy không có người biết làm những việc này cũng không phải chân chính vai hề. Nhưng dần dần vai hề thanh danh lại càng ngày càng kém, cơ hồ thay thế được áo lai đế quốc trung sở hữu tính cách tàn nhẫn tướng quân, trở thành ma quỷ đại danh từ. Sở Đức hiện tại tương đương với là bị bọn họ bắt được nhược điểm. Tuy rằng trước mắt Sở Đức ở Tảng Sáng đãi hào hào, chính là có thể nghĩ một khi Sở Đức thân phận bị bại lộ ra tới, như vậy tuyệt đối liền sẽ là một cái long trời lở đất cảnh tượng. Cho nên Sở Đức nhất định sẽ trở về, nếu hắn không trở lại, Alice sẽ buộc hắn trở về. Gần nhất cái kia giả vai hề càng ngày càng thường xuyên xuất hiện tần suất, chính là Alice đối hắn cảnh cáo. Quả nhiên, liền ở Phương Tiêm Vân cùng Alice vừa mới nói xong lời nói sau, Alice đột nhiên nghe thấy chính mình thủ hạ nơi đó truyền ra một cái hưng phấn thanh âm. Alice tướng quân, chúng ta thu được một cái quen thuộc tín hiệu. Alice chậm rãi quay đầu đi. Cái kia tiến đến hội báo binh lính hưng phấn thiếu chút nữa liền cúi chào đều đã quên. Chúng ta trải qua xác minh, cái này tín hiệu hẳn là đến từ chính vai hề tướng quân. Vai hề tướng quân hướng chúng ta đơn độc gửi đi vị trí tin tức, hy vọng chúng ta có thể chạy nhanh qua đi. Sở Hinh trong lòng vẫn luôn có loại cảm giác không ổn, loại cảm giác này là ở nàng lần trước trò chuyện xong lúc sau mới có. Nàng nhớ rõ lúc ấy Sở Đức ngữ khí thập phần nhẹ nhàng, cho nên ở tiếp điện thoại khi Sở Hinh cũng không có tưởng cái gì, chính là ở cắt đứt điện thoại lúc sau, Sở Hinh lại ẩn ẩn cảm thấy Sở Đức lúc ấy nói chuyện ngữ khí giống như có chút không đúng. Này đảo cũng không phải Sở Hinh phát hiện cái gì, chỉ là huynh muội liền tâm. Nàng đối với Sở Đức luôn có một ít giác quan thứ sáu. Ngay lúc đó Sở Đức nói câu nói kia khi cảm xúc giống như có như vậy một tia kỳ quái. Sở Hinh cùng Tô Đinh Hương giao lưu xong ý nghĩ của chính mình, hai người tham thảo nửa ngày cũng không có thể tham thảo ra tới Sở Hinh cảm giác được rốt cuộc là thật sự vẫn là nàng chính mình phán đoán. Kết quả, chờ Sở Hinh muốn gọi điện thoại cấp Sở Đức thám thính một chút tình huống khi, lại bỗng nhiên phát hiện một kiện kinh tủng sự. Sở Đức điện thoại cư nhiên đánh không thông. Tình huống như thế nào? Sở Hinh lúc ấy sắc mặt liền trắng bệch. Ở Sở Đức xuyên qua này mười mấy năm qua dài lâu năm tháng chung, Sở Hinh rất ít chạm qua cho nàng ca gọi điện thoại. Lại không người chuyển được tình huống, chẳng sợ Sở Đức ở nguy hiểm nhất trên chiến trường, cũng sẽ cấp Sở Hinh lưu lại một cái tin tức, chính là lúc này đây. Sở Đức là hoàn toàn không có tiếng vang, hắn không có lưu lại tin tức, cũng không có lưu lại chính mình hướng đi, điện thoại đơn phương hướng đánh không thông, sở hữu hết thảy, giống như là trên thế giới không tồn tại Sở Đức người này giống nhau. Sở Hinh ra đầu tê dại. Nàng dùng chính mình có thể liên hệ thượng lấy được hết thảy phương thức, cuối cùng lại chỉ xác định một sự kiện, Sở Đức thật sự đã từ trên thế giới này hoàn toàn thất liên. Ở được đến cái này kết luận kia một khắc, Sở Hinh cả người nháy mắt liền hỏng mất, hắn vì cái gì muốn tắt đi hết thảy liên hệ phương thức? Sở Hinh có chút hỏng mất nói, hắn đây là muốn làm cái gì? Tô Đình Hương nghe thấy cái này tin tức cũng ngốc, kia một khắc, nàng đột nhiên ý thức được, vì sao Áo Lai đế quốc bên kia căn bản là không sợ Sở Đức bên cạnh sẽ có cảm kích nhân sĩ hướng hắn lộ ra chút cái gì, này ký ức là đời trước, cảm thụ càng sâu người càng dễ dàng mơ thấy, Sở Đức cùng hắn người bên cạnh đều là đại khái suất sẽ làm loại này mộng, nhưng mà Áo Lai đế quốc người đồng thời còn biết mặt khác một sự kiện. Sở Đức nếu muốn làm cái gì nguy hiểm sự, là tuyệt đối sẽ không đem bên người người liên lụy đi vào, cứ việc mặt ngoài xem Sở Đức ngẫu nhiên sẽ ở Sở Hinh trước mặt có vẻ có chút kiêu khí, nhưng mà từng ấy năm tới nay, Sở Đức mỗi lần đã chịu vết thương chí mạng thời điểm, hắn trước nay đều sẽ cất giấu, tuyệt đối không nói cho Sở Hinh, tựa như ở thật lâu trước kia, Sở Hinh trước nay cũng không biết, hắn ta ở Áo Lai đế quốc bị như vậy nhiều khổ giống nhau. Hết chương.